Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 431, đột biến. Vì phòng ngừa cái này sự thái phát sinh, Đai Ly quyết định hiện tại liền muốn dạy Ma Hoàng như thế nào làm ma. Một bên đem nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, một bên thả ra toàn bộ khí thế đi hướng Ma Hoàng. Đai Ly ác đồ kia thi bảo hình tượng, để nơi hẻo lánh thân ảnh bị dọa đến trái tim phanh phanh trực nhảy. Bất quá, gia hỏa này liền xem như một cái khôi lỗi, nhưng là dù sao cũng là có tư cách đương nhiên ma tộc hoàng giả nhân vật. Nên có thực lực vẫn là không thiếu, nếu như không phải như vậy, dù là Ma Hoàng lại thế nào có trí tuệ, có địa vị, thậm chí trải qua một ít loại ngầm thao tác, cũng không thể đánh bại, đánh phục phần đông người cạnh tranh, cầm xuống hoàng giả vị trí. Chính là bởi vì có điều kiện như vậy, cho nên Ma Hoàng cũng không có Đai Ly trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Không có khả năng, không có chút nào sức chống cự bị hắn xử lý. Một cái bao trùm tam trọng bản nguyên trọng quyền, vẻn vẹn đánh đối phương cánh tay hơi uốn lượn một cái. Sau đó nhanh chóng thối lui mấy bước, liền khôi phục bình thường. Xem kỹ xong cái này thăm dò tính công kích hiệu quả, Đai Ly đối với Ma Hoàng ngược lại là nhìn cao liếc mắt, cũng không quản hắn như thế nào đau đến nhe răng trợn mắt, lập tức đưa lên liên tục tổ hợp quyền đả kích, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự Đai Ly loạn quyền công kích. Ma Hoàng bị đánh không ngừng lui nhanh, nếu như không phải thân thể đầy đủ cứng rắn lời nói, lúc này quả quyết tránh không được da chóc thịt bong, đứt gân gãy xương kết cục. Bất quá dù cho chưa từng xuất hiện loại tình huống này, nhưng là Ma Hoàng nội phủ vẫn còn có chút không chịu nổi gánh nặng. Từ hắn khóe miệng chảy ra máu đen, chính là tốt nhất chứng cứ, cảm thụ được Đai Ly như là chơi đùa, mặc dù không có chăm chú, nhưng lại một quyền quan trọng hơn một quyền công kích. Ma Hoàng trong lòng vô lực, đồng thời cũng bởi vì cảm thấy nhận lấy vũ nhục mà phẫn hận không thôi. Đánh nhẹ đối phương cảm thấy mình đang đùa bỡn, đánh nặng đối phương cũng biết cảm thấy Đai Ly tại ỷ mạnh hiếp yếu. Cho nên đừng đi cân nhắc địch nhân tâm tư, kia là vô giải xung đột cùng nan đề. Theo sát lấy Đai Ly cùng Ma Hoàng chiến đoàn hai nữ, có chút nhàm chán nhìn trước mắt khỉ làm xiếc tràng diện. Đồng thời yên lặng ở trong lòng phun rãnh, mặc dù cái này 10 phần chắc 9 chiến cuộc dưới, xác thực không cần Đai Ly cùng các nàng hai người xuất thủ. Nhưng là người nha thân là đại lục người lãnh đạo tối cao, lại tại nơi này như nhân vật phản diện khi dễ tiểu bằng hữu, có thể hay không đừng nhàm chán như vậy. Các muội tử trong lòng suy tính, Đai Ly hoàn toàn không biết, bởi vậy cũng không có lập tức dừng lại chơi đùa dự định. Thẳng đến Đai Ly đem Ma Hoàng một đường đánh nổ, đánh xuyên vô số vách tường, cơ hồ đi ngang qua nửa cái hoàng cung về sau, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc. Bất quá, đó cũng không phải Đai Ly đột nhiên thể ngộ đến lãnh tụ nên có trách nhiệm, mà là bởi vì đánh tới cái này tiếp cận Ma Hoàng cung điện biên giới nơi ở lúc, đúng lúc gặp đại lục cùng ma tộc hai phe đại lão vây công Hoàng cung thế lực chiến trường. Bởi vì Ma Hoàng lâm thời bố trí bị Đai Ly đánh gãy, bởi vậy những thứ này Hoàng cung lực lượng thủ vệ không hẹn mà cùng lựa chọn bão đoàn chống cự, sau đó bị cùng Đai Ly có mèo vờn chuột tâm tính hơn trăm vị đại lão bước cho đến cái góc này chỗ, vừa đánh vừa lui hơn 20 vị chó săn ma thần. Mặc dù biết chính mình gần như không có khả năng vòng qua đạo này phòng tuyến thép đào thoát thăng thiên, nhưng là vẫn chống cự không được đến từ bản năng cầu sinh dục vọng. Bởi vậy vẫn tại liều mạng giãy giụa lấy. Tới chỗ này ba người một ma, nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm, cũng không khỏi cảm khái. Thực lực quá dư cường đại thời điểm, người xác thực dễ dàng tung bay a. Nhìn thấy lẫn nhau đều là như thế cái tình huống, các đại lão cùng Đai Ly nhưng cũng không có chỉ trích đối phương, mà là làm bộ không nhìn thấy, sau đó mới bắt đầu che giấu cải biến cường độ công kích. Hơn 100 vị thần cấp cường giả chân chính toàn lực xuất thủ. Cái kia không phải 1+1=2 như thế đơn giản. Bản nguyên mắt xích cộng hưởng phía dưới, hết thảy cường độ không đủ vật chất, đều muốn tại bực này hủy thiên diệt địa chi lực dưới hóa thành cho bụi. Mà trong vòng vây hơn 20 vị ma thần, thân thể của bọn hắn là thuộc về cường độ không đủ vật chất phạm vi bên trong. Bởi vậy vừa mới đụng phải quấn dao cùng một chỗ vô số đạo bản nguyên, liền bị tại chỗ đánh thành cạn bã, không có chút nào sức chống cự. Nhìn thấy thủ hạ của mình nhanh chóng chết ở trước mắt, mặc dù ma hoàng trong lòng cũng không phải là quá tán thành những thứ này ma thần, nhưng là vẫn không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Cũng may uy lực toàn bộ triển khai Đai Ly không có cho hắn quá nhiều bi thương thời gian, vẻn vẹn một quyền liền đánh gãy ma hoàng đa sầu đa cảm, để hắn như vải rách bay loạn hắn. Tư duy điều bán hết hàng mấy hơi thời gian, đợi đến thật vất vả từ trọng kích mang tới trong mê muội lấy lại tinh thần lúc, ma hoàng trong mắt cũng chỉ có một cái dần dần phóng đại nắm đấm. Sau một khắc liền hai mắt lật một cái, hai chân chừng một cái, trong nháy mắt gần chết. Nhìn thấy bị chính mình chăm chú hai quyền đánh cho sắp chết ma hoàng, Đai Ly vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó phát hiện một bên khác cũng bắt đầu tiến vào kết thúc công việc khâu, lần nữa phát ra liên hợp bản nguyên công kích, đánh nổ còn lại cuối cùng mấy tên sắp chết ma thần. Caroline muội tử mắt nhìn cách đó không xa uy phong lẫm liệt Đai Ly, trong lòng hơi nổi lên điểm không hiểu ý nghĩ ngọt ngào, sau đó bị nàng dùng sức bị đè nén xuống. Thiếu nữ tình hoài đều là thơ, mặc dù Caroline muội tử lấy nhân loại niên kỷ đến xem đã có thể coi là bà nội cấp nhân vật, nhưng là đặt ở trong tinh linh tộc bộ, nàng vẫn như cũ ở vào một cái phong nhã hào hoa tuổi tác đâu. Lúc này sinh ra dạng này tình cảm cũng rất dễ lý giải. Thần cấp đại lão sống hơn ngàn năm cũng không phải vấn đề, mà những cái kia trường sinh chủng tộc thần cấp đại lão sống mấy ngàn năm cũng có thể. Điểm ấy từ trên người Julia liền có thể rõ ràng thể hiện ra. Mặc dù không biết phong ma tộc thần cấp đại lão tuổi thọ hạn mức cao nhất bao nhiêu, nhưng là từ nàng cái này mấy ngàn tuổi tuổi tác vẫn như cũ là thiếu nữ bộ dáng bề ngoài đến xem, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, coi như nàng sống thêm mấy ngàn năm đều rất bình thường. Điểm ấy trước kia một lần để Đai Ly rất có áp lực, thẳng đến biết được chính mình có cơ hội tấn thăng thánh cấp, tuổi thọ có thể lại lật cái trải qua, lúc này mới bình tĩnh xuống, dứt bỏ cái này không người biết được khúc nhạc dạo ngắn. Hướng Đai Ly bên này vây quanh thần cấp các đại lão, rất nhanh liền gia nhập đối với ma hoàng chỉ trỏ nghị luận bên trong. Đối với trước mắt cái này tấm màn đen nanh vuốt, không nói đại lục phương, chính là ma tộc một phương đều phi thường phẫn hận. Nếu như không phải đối phương đã chỉ còn một hơi, bọn hắn đều muốn lên trước đạp cái mấy cước, dùng cái này phát tiết bị xâm lược, bị lừa gạt bất mãn. Bất quá, những nghị luận này âm thanh bên trong, ngoại trừ đối với ma hoàng lên án bên ngoài, còn có chút liên quan tới như thế nào xử lý gia hỏa này thảo luận. Nếu như ma hoàng bị Đai Ly đánh chết coi như xong, xong hết mọi chuyện cũng là kết quả tốt. Nhưng là lúc này cũng không có xuất hiện bực này tình huống, như vậy vẫn là tất yếu thảo luận chỗ nghỉ tạm phạt công việc. Không phải vậy rất nhiều vô tội sinh mệnh, thân mật đồng bạn tử vong oán hận, muốn đi đâu phát tiết đâu. Có nhất trí ý nghĩ đại lục cùng ma tộc song phương, đối với trước mắt cứu giúp một cái vẫn như cũ có thể tiếp nhận đến tiếp sau vô tận trừng phạt ma hoàng, đều có chút ý động. Bất quá, trong lúc bọn hắn chuẩn bị đem suy nghĩ nói hành động thời điểm, đột nhiên đến biến cố, lại làm cho đám người theo bản năng kinh hãi lui lại. Nhìn xem nguyên bản ma hoàng chỗ nằm phế tích mặt đất, lúc này lại bị một đoàn tràn đầy không rõ khí tức. Ngay cả ma tộc đều cảm thấy ác tâm ma khí vây quanh. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, tựa hồ không hẹn mà cùng nghĩ tới điều gì. Cảm nhận được lấy phía trước cách đó không xa, cái kia cho người ta mang đến một loại tử vong dự cảm đen nhánh ma khí. Đai Ly khóe miệng giật một cái, theo bản năng muốn nhả rãnh lên tiếng. Ha ha, tương đương thật đúng là cho ta trúng thưởng. Gia hỏa này có gì tốt? Về phần bị đại lão như thế nhớ sao? Lại còn không để lại dư lực muốn kéo hắn một thanh. Đây là thân nhi tử cũng không đủ đi. Ai tương đương thật sự là phục ngươi. Có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng không có nhả rãnh đi ra lời nói. Chỉ có thể hóa thành một câu quanh quẩn ở trong nội tâm thở dài. Dẫn phát một điểm gợn sóng sau lại cấp tốc bình ổn lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.